Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 680. Trà đạp đai bâu sơ công tước. Amaron bên trong trại lính. Trầm Lãng không có ngủ. Hắn vẫn còn ở đợi đánh bất ngờ đai bâu sơ đánh một trận kết quả. Còn dư lại 5.000 danh Amazon nữ chiến sĩ. Ngoại trừ tuần tra nữ chiến sĩ bên ngoài, thừa lại hạ đều ở đây nhắm mắt dưỡng thần. Toàn bộ quân doanh lẳng lặng không hơi thở. Trầm Lãng nhịn không được bò trên lâm thời xây dựng đài cao. Hy vọng nhìn thấy Bích Kim Thành bên trong. Không biết Dora công chúa trảm thủ hành động có thuận lợi hay không. Cái này hành động dù sao vẫn là quá mức mạo hiểm. Nhưng chỉ có cầm hạ đai bâu sơ, một trận chiến này mới cũng coi là chân chính thắng lợi. Nhưng mà đang ở này thì Trầm Lãng bỗng nhiên phát hiện có ở trên trời một áng lửa đang đến gần. Đó là cái gì? Khinh khí cầu bay trở về sao? Không thể a, cái kia chỉ hỏa quang càng ngày càng gần. Trầm Lãng nhìn kỹ, phát hiện đó có thể là một con chim. Chính phi hướng hắn đại quân doanh địa, rất kinh diễm chim, giống như một đoàn hỏa. Thế nhưng vì sao cảm thấy bất an như vậy à? Phảng phất có nhất chủng phải đối mặt ngập đầu tai ương cảm giác. Liền cái này chỉ hỏa điều, có cái gì uy hiếp chí mạng? Đi qua cái này chỉ hỏa điều, Trầm Lãng trực tiếp liên tưởng đến hỏa thần giáo. Hắn nhanh lên biến ảo phạm vi nhìn. Dùng X quang phạm vi nhìn quét hình toàn bộ không trung. Nhưng sau hắn nhìn thấy rợn cả tóc gáy một màn. Bình thường phạm vi nhìn xuống, hắn cái gì đều không thấy được. Thế nhưng ở X quang trong tầm mắt, phát hiện thiên thượng phảng phất thổi qua tới một đoàn quỷ dị đồ đạc. Không gì sánh được ánh sáng chói mắt, đen nghìn nghịt, vô số kể, mấy vạn, mấy trăm ngàn đều không ngừng. Liền cùng ở cái kia chỉ hỏa điểu phía sau, giống như một đoàn hủy diệt chi mây một dạng hướng Amazon doanh địa nhào tới. Trầm Lãng rợn cả tóc gáy, lớn tiếng hô lớn, chạy, mọi người chạy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy, hướng phía tây chạy, tìm được gần nhất ao nước, chui vào trong nước, Amazon nữ chiến sĩ là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, nghe được hắn mệnh lệnh về sau. Không nói hai lời trực tiếp mở hai tròng mắt, xoay người trên ngựa hướng phía tây chạy như điên. Nhưng không thể tất cả mọi người chạy. Có mấy trăm tên nữ võ sĩ cực nhanh xông lên tiếp Trầm Lãng. Các nàng phải bảo vệ Trầm Lãng cùng rời đi. Mà đúng lúc này, Trầm Lãng nhìn thấy không gì sánh được một màn quỷ gì. Không trung đoàn kia bóng đen một dạng trung tử, bỗng nhiên chợt sáng lên. Dường như vô số đom đóm một dạng, thế nhưng chúng nó so với đom đóm cũng không lớn lắm nhiều lắm. Siêu, mấy chục con hỏa diễm một dạng trùng tử chui vào nhất thất Amazon chiến mã bên trong. Ô ô ô, cái kia thất to lớn Amazon chiến mã liều mạng nhảy lên. Bắt đầu chạy như điên, nhưng về sau, từng đoàn ngọn lửa màu xanh lục theo hắn trong cơ thể toát ra. Trước theo tròng mắt tuôn ra đến, nhưng sau theo cả người chui ra hỏa diễm. Con ngựa kia một bên chạy nhanh, một bên cháy hừng hực. Ngắn ngủi khoảng khắc, liền biến thành một đoàn tro tàn. Trầm Lãng thật hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Đây là vật gì? Quỷ dị như vậy đáng sợ. Đây là hỏa thần giáo cái gì vũ khí bí mật? Tưởng chừng như là địa ngục hỏa một dạng. Ngay sau đó, làm cho Trầm Lãng viền mắt sắp nứt một màn phát sinh. Mấy trăm danh Amazon nữ chiến sĩ liều mạng xông lên phải bảo vệ hắn. Nhưng sau vô số địa ngục hỏa trùng chui vào các nàng một cái lại một cái trong cơ thể. Những thứ này Amazon nữ chiến sĩ liều mạng giãy giụa, liều mạng chém giết, nhưng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Trơ mắt nhìn các nàng một cái lại một cái đốt thành tro bụi. Một đoàn lại một đoàn lục sắc hỏa diễm, theo các nàng trong cơ thể chui ra. Không được, không được, không được, Trầm Lãng chợt lạc giọng hô to. Nhưng về sau, hắn mắt mở trừng trừng nhìn cái này đếm không hết địa ngục hỏa trùng hướng hắn Amazon quân đoàn. Cuồng sông đi, một hồi gió thổi qua, chúng nó tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc sẽ truy trên hết thảy Amazon quân đoàn. Hắn cường đại Amazon quân đoàn tự muốn toàn quân bị diệt. Những thứ này cao quý thêm cường đại nữ chiến sĩ, tự muốn toàn bộ bị hóa thành cho tàn. A a a, Trầm Lãng từng đợt điên cuồng hét lên, chợt xuất ra đao, rạch ra cánh tay của mình, rạch ra lồng ngực của mình, máu tươi của hắn tuôn trào ra. Hắn hướng thiên thượng những thứ kia địa ngục hỏa trùng, còn có cái kia chỉ địa ngục hỏa điểu hô lớn, tới a, tới chỗ của ta a, máu tươi của ta càng thêm mỹ vị, tới a. Nhưng sau thiên thượng cái kia chỉ địa ngục hỏa điểu dừng lại, nó trên không trung trôi, nhìn chằm chằm Trầm Lãng xem. Vô số địa ngục hỏa trùng cũng dừng lại, một giây kế tiếp chung, cái kia chỉ địa ngục hỏa điểu hướng Trầm Lãng chợt bay tới. Nó sau lưng mấy trăm ngàn chỉ địa ngục hỏa trùng giống như một đoàn bóng đen, dường như cuồng sương mù một dạng, hướng Trầm Lãng bay tới. Hầu như trong nháy mắt, chúng nó liền chợt vọt tới Trầm Lãng trước mặt. Cái kia chỉ địa ngục hỏa điều khoảng cách Trầm Lãng mấy chục mét địa phương nhìn chằm chằm Trầm Lãng xem, cặp mắt kia thật phảng phất có trí tuệ một dạng. Trầm Lãng cả người đều là tiên huyết, hướng nó cười nói, ngươi tốt a, hô hô hô hô. Mấy trăm ngàn chỉ địa ngục hỏa trùng bắt đầu xoay quanh, đem Trầm Lãng cả người đoàn đoàn bao vây. Nhưng về sau, chúng nó toàn bộ dường như đom đóm một dạng sáng lên, lóe ra ánh sáng màu xanh. Một màn này vô cùng quỷ dị, cũng vô cùng kinh diễm. Mấy trăm ngàn chỉ địa ngục hỏa trùng ở hắc ám thiên không hợp thành lục sắc liệt diễm, cháy hừng hực, hủy diệt. Cái kia chỉ địa ngục hỏa điểu dường như bát ca một dạng, mở miệng nói ra hai chữ. Trầm Lãng không biết nó là nói cái gì, nhưng suy đoán hai chữ này, theo cái kia địa ngục hỏa điểu một tiếng lệnh xuống, mấy trăm ngàn chỉ địa ngục hỏa trùng chợt chui vào Trầm Lãng trong cơ thể, đem trong cơ thể quỷ dị vật toàn bộ rót vào Trầm Lãng huyết quản bên trong. A a a, Trầm Lãng phát sinh từng đợt thê lương hô to, bởi vì thật rất khó chịu, rất thống khổ, chích có đau hay không, mà bây giờ liền phảng phất mấy vạn người y tá tỉ tỉ đang cho hắn chích, đem không giải thích được đồ đạc rót vào trong cơ thể hắn. Cùng này đồng thời, Trầm Lãng thân thể triệt để trong suốt, tản ra quỷ dị lục quang, mấy trăm ngàn chỉ địa ngục hỏa trùng hoàn toàn đưa hắn thân thể bao phủ, không có lưu lại một tấc không gian. A a a, không được, không được, không được. Vô số Amazon nữ chiến sĩ nhìn thấy một màn này về sau, phát sinh tuyệt vọng thê hô, liền dường như muốn linh hồn xuất khiếu, hồn phi phách tán một dạng. Trong chớp nhoáng này phát sinh quá nhanh, nhưng các nàng biết, các nàng chúa quân vì cứu vớt các nàng, dĩ nhiên chủ động hy sinh chính mình, hấp dẫn vô số quỷ dị hỏa trùng chui vào trong cơ thể hắn. Phía trước mấy chục con trùng tử, liền có thể dễ dàng giết chết một cái cường đại Amazon nữ chiến sĩ. Mà bây giờ mấy trăm ngàn chỉ địa ngục hỏa trùng toàn bộ chui vào chúa quân Trầm Lãng trong cơ thể, đó hoàn toàn là chắc chắn phải chết a, tuyệt đối không có một chút may mắn còn sống sót có khả năng. Hầu như trong nháy mắt tự muốn hóa thành cho tàn. Không được, không được, không được. Mấy ngàn danh Amazon nữ chiến sĩ tuyệt vọng nhìn đài cao trên chúa quân Trầm Lãng, nhìn hắn sáng lên thân thể, nhưng về sau các nàng bản năng là tự sát. Nguyên bản chức trách của các nàng là bảo vệ chúa quân, hiện tại chúa quân dĩ nhiên vì bảo vệ các nàng mà chết, các nàng đó còn có mặt mũi nào sống ở thế giới trên? Chỉ cần chúa quân hóa thành cho tàn chết đi trong nháy mắt đó, các nàng liền tự sát tập thể. Nhưng mà Một giây kế tiếp chung, Trầm Lãng thân thể chẳng những không có thiêu đốt, ngược lại quỷ dị quang mang tiêu tán. Tiếp đó, thân thể hắn chợt từ không trung rơi. Ở một lúc, một cái Amazon nữ chiến sĩ thần tốc tiến lên tiếp được Trầm Lãng. Không biết quá lâu dài, Trầm Lãng sâu kín tỉnh lại, mờ mịt nhìn chu vi. Đây là ở quân doanh bên trong. Chúa quân, ngài tỉnh, Kara Ninh tướng quân đại hỉ. Trầm Lãng lập tức chợt ngồi dậy, vươn hai tay mình, tỉ mỉ xem, không có gì biến hóa à? Cái gương đâu? Trầm Lãng hỏi. Kara Ninh tướng quân lấy tới một chiếc gương. Trầm Lãng nhanh lên chiếu một cái. Vẫn là như vậy, tuấn mỹ không ai bằng. Chính là có chút thương bạch. Hôm qua dường như mất máu hơi nhiều. Trừ cái đó ra cũng không có cái gì biến hóa. Trầm Lãng nói, ta hôn mê bao lâu? Kara Ninh tướng quân nói, 10 cái tiếng đồng hồ. Trầm Lãng nói, ta đây lúc hôn mê, có thể có cái gì dị trạng sao? Kara Ninh tướng quân lắc đầu. Trầm Lãng nói, một chút dị trạng cũng không có sao. Kara Ninh tướng quân nói, vậy ngài ở trong hôn mê đưa tay sờ ngực của ta cùng địa phương khác. Toán dị trạng sao? Ế, cái này, đây không tính là đi. Cái này chỉ có thể coi là phản ứng bình thường. Trầm Lãng kinh ngạc, những côn trùng kia đáng sợ như vậy. Mười mấy con liền có thể giết chết một cái cường đại nữ chiến sĩ. Căn cứ Trầm Lãng phỏng chừng, đây lại là văn minh thời thượng cổ sinh vật. Chúng nó phi thường nhỏ vô cùng, so với muỗi còn muốn nhỏ không chỉ 10 lần. Một ngày nhào vào thân lên, chúng nó hội đâm vào da thịt bên trong hướng huyết quản rót vào nhất chủng phi thường đáng sợ đồ đạc. Mà loại vật này hội trong thời gian ngắn nhất đem huyết dịch biến thành nhất chủng quỷ dị thuốc nhuộm, nhưng sau ngọn lửa màu xanh lục thì sẽ từ trong cơ thể toát ra, trong nháy mắt đem một cái người đốt thành tro bụi. Cho nên hôm qua muộn trên có chừng mấy trăm ngàn chỉ thượng cổ hỏa trùng đem quỷ dị đồ đạc rót vào hắn trong máu sao? Không được quản đó là cái gì quỷ dị thần bí vật chất, ít nhất có vài cân tiến nhập trong cơ thể hắn chứ. Vì sao một chút việc cũng không có à? Nhưng về sau, thân thể hắn cũng không có cái gì rõ ràng biến hóa. Cái này thì tương đương với nào đó chủng kịch độc. Không, 1 mg đã đưa chết. Kết quả Trầm Lãng trong cơ thể rót vào vài cây gì đều không sự tình. Mà mẹ nó, ta hút có độc như vậy sao? Chẳng những độc chết hết thảy phù đồ sơn cổ trùng, liền hỏa thần giáo thượng cổ hỏa trùng cũng có thể giết chết. Trầm Lãng đưa tay ra nói, Kara Ninh, người cắt tay của ta chỉ phóng một chút huyết, thế nhưng ngàn vạn đừng làm đau ta. A, Kara Ninh à, người động tác quá nhanh, người chẳng lẽ là trả thù ta hôm qua muộn trên sở ngươi sao? Trầm Lãng lời nói vẫn chưa nói xong, Kara Ninh liền một đao cắt Trầm Lãng tay chỉ, tiên huyết nhỏ vào đến một cái trong chén nhỏ. Trầm Lãng tỉ mỉ nghiên cứu, huyết dịch này phảng phất cũng không có gì biến hóa à. Càng không có gì mạo lục quang, châm lửa, xem ta huyết có thể hay không thiêu đốt. Trầm Lãng đạo, kết quả hắn suy nghĩ nhiều, hắn huyết vô pháp thiêu đốt. Cái này quá kỳ quái a, bị mấy trăm ngàn chỉ thượng cổ hỏa trùng rót vào quỷ dị vật chất, huyết dịch dĩ nhiên vẫn không có bất luận cái gì biến hóa. Chúa quân, đây chính là hôm qua muộn trên những côn trùng kia thi thể. Kara Ninh nói, chúng ta tận khả năng thu thập tới. Nàng đưa qua một con cái chai, bên trong hảo hảo mấy lít đây, toàn bộ đều là thượng cổ hỏa trùng thi thể. Bọn họ hình dạng phi thường quỷ dị, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Thế nhưng trong miệng quả thật có một căn hút quản. Nhìn thấy Kara Ninh ánh mắt có chút cổ quái, Trầm Lãng nói, ngươi xem cái gì? Ngươi cũng cảm thấy dòng máu của ta rất độc, dĩ nhiên đem lợi hại như vậy đáng sợ thượng cổ hỏa trùng đều độc chết đúng hay không? Kara Ninh tướng quân lắc đầu, Trầm Lãng nói, đó chính là người lương tâm phát tác, cảm thấy ngươi làm thủ hạ, có trách nhiệm tự thỏa mãn chúa quân tư dục, cho nên dự định làm cho ta nhìn ngươi thân thể. Tái kiến, Cara Ninh tướng quân không thể nhịn được nữa đi. Nàng lúc đầu muốn nói một đôi lời cảm động lòng người lời nói. Cảm kích hôm qua muộn trên chúa quân liều mình cứu giúp. Thế nhưng chúa quân quá hạ lưu. Ba câu không cách này phương diện. Trầm Lãng thật dài hô một hơi. Hắn chính là chịu không được người khác ánh mắt cảm động. Càng chịu không được người khác cảm kích. Khoảng khắc về sau, một cái tư thế hiên ngang thân ảnh tuyệt mỹ đi tới. Là Dora công chúa, ánh mắt của nàng cũng rất kích động. Nhãn trung phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ. Hôm qua phản hồi về sau, nàng mới biết được xảy ra chuyện gì tình. Tức thì cả người phảng phất bị sét đánh một dạng. Dừng hình ảnh ở đâu trong thật lâu. Không nên mở miệng, không muốn cảm kích. Ngươi nếu thật muốn cảm tạ ta nói, có thể hay không để cho ta thân một cái ngươi rốn. Quá gợi cảm, Trầm Lãng đạo, ếch, Dora công chúa đem tất cả ghế trở về. Hôm qua muộn lên, chúng ta hy sinh bao nhiêu người? Trầm Lãng hỏi, 39 người, Dora công chúa đạo, Trầm Lãng từng đợt đau lòng. Dĩ nhiên hy sinh 39 cái, từng cái Amazon nữ chiến sĩ đều vô cùng quý báu a. Không có chết tại chiến trường lên. Lại chết ở hỏa thần giáo quỷ dị tập kích. Cảm tạ chúa quân, chúng ta hội vì ngài hiệu chung cả đời. Dora công chúa khó có được dùng ôn nhu giọng điệu đạo. Nhưng sau ở Trầm Lãng đầu tóc trên hôn nhất khẩu, Đai Bâu Sơ công tước đã bị bắt. Trảm thủ hành động thành công. Trầm Lãng nói, có thể có cái gì thương vong sao? Cơ hồ không có, Dora công chúa đạo. Vậy là tốt rồi, Trầm Lãng trường thở phào một hơi, đánh bất ngờ kế hoạch rốt cục thành công, Bích Kim Thành có phân nửa liền đến tay, tiếp chính là muốn đi chinh phục cái này vị cường đại lại kiêu ngạo Đai Bâu Sơ công tước. Người nữ nhân này đã từng cho Trầm Lãng mang đến rất nhiều sỉ nhục. Nàng cái kia chủng cao cao tại thượng, phi thường dẫm đạp nhân tôn nghiêm. Nàng cùng Trầm Lãng kết hôn chính là vì đưa hắn chết cháy hiến tế, vì hỏa thần ký kết cái gì khế ước. Hơn nữa người nữ nhân này một môn tâm tư liền muốn gả cho Sauron đại đế vì ngoại thất. Vẫn là người nữ nhân này hạ lệnh triệt để phong tỏa hắn Mộc Lan đảo, hơn nữa đánh chìm thuyền của hắn, giết chết hắn người. Bây giờ cái này cường đại ngạo mạn nữ nhân rốt cục rơi ở trong tay của hắn. Đai Bâu Sơ công tước thực sự cường đại. Cho dù là phù đồ sơn cổ trùng chế tạo thuốc mê, cũng vẻn vẹn chỉ là làm cho nàng hôn mê không đến nửa ngày mà thôi. Nguyên bản hẳn là hôn mê trọn 24 giờ. Khi nàng mở hai mắt ra thời điểm, thân thể tứ chi đại trương, bị xích sắt buộc chặt ở một cái giá gỗ lớn lên. Không một tấc vải. Đây là phi thường sỉ nhục tính một màn, thế nhưng nàng cũng không phải là phi thường quan tâm. Nàng sinh hoạt cá nhân rất sạch sẽ, nhưng cũng không có nghĩa là nàng coi trọng cỡ nào thân thể mình danh dự. Điểm nhỏ này trang diện, còn nhục nhã không được nàng. Cái kia xinh đẹp người phương Đông Trầm Lãng, chính nhất khuôn mặt tiếu ý đứng ở trước mặt của nàng. Bên cạnh đốt một cái chậu than. Bên trong có hai cái bàn ủi đang ở đốt. Bô Sa, một ngày phu thê bách nhật ân, ta có thể tưởng tượng chết ngươi. Trầm Lãng ôn nhu nói, ngươi đầu hàng ta được không? Đem Bích Kim Thành hiến cho ta được không? Ha ha, không nên mơ mộng. Đai Bâu Sơ công tước cười lạnh nói, a, một giây kế tiếp chung, nàng phát sinh không gì sánh được kêu thê lương thảm thiết. Bởi vì Trầm Lãng trực tiếp đem một cái nung đỏ bàn ủi đặt tại nàng bên trái mông đít lên. Hai cái đỏ bừng chữ xuất hiện ở phía trên. Trầm Lãng, vài cái tháng không có bút lông viết chữ. Ta đây thư pháp tạo nghệ vẫn là như vậy cao. Quá ghê gớm, ta thư pháp ấn ở ngươi thân lên. vậy sẽ là của ngươi vinh quang. Người ta phu thê cùng nhau, ta cũng coi như cho ngươi đóng cái dấu không phải sao. Tiếp lấy hắn đổi một cái bàn ủi, dùng miệng thổi một chút, thực sự là cháy sạch đỏ rực. Trầm Lãng dùng càng nhu hòa giọng điệu nói, Bô Sa, ngươi đầu hàng ta được không? Đem Bích Kim Thành hiến cho ta được không? Ta van cầu ngươi, thế nhưng, còn không có đợi được Đai Bâu Sơ trả lời. Trầm Lãng trong tay mặt khác một căn bàn ủi, trực tiếp đặt tại nàng bên phải mông đít lên. CVT, thông báo, sắp hết tháng 3, sang đầu tháng 4 là số nguyệt phiếu lại reset về không để MN đua top lại từ đầu á. Nên MN để dành sang đầu tháng 4 bắp ha. Cảm ơn MN ạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?